Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, một cái quảng cáo quay chụp sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian. Thuần thục người mẫu một cái quá nói, thậm chí mấy cái giờ đều không dùng được, quảng cáo đạo diễn nghĩ Lạc Tịch là tân nhân, không kinh nghiệm, phòng trừng ân số lần không ít, hy vọng là cái có linh khí. Đừng giáo đều giáo sẽ không. Bạch Trường một chương như vậy tốt mặt. Duy nhất làm đạo diễn yên tâm chính là này cổ kiến trúc bọn họ bắt được cả ngày quay chụp thời gian. Liền tính ân nhiều, cả ngày thời gian như thế nào đều đủ rồi. Kết quả thật chụp lên, cư nhiên đặc biệt thuận lợi. Chẳng những thuận, đánh ra tới hiệu quả còn cực kỳ hào. Đạo diễn nhìn chằm chằm máy theo dõi qua lại nhìn mấy lần. Tâm hoa nộ phóng khen ngợi Lạc Tịch là cái có thiên phú. Vừa lòng vô cùng, tán thưởng lúc sau, lại có chút tiếc nuối nghĩ. Đáng tiếc chỉ có thể chụp một cái phiên bản, nếu là đem ba cái phiên bản đều đánh ra tới thật tốt. Làm thành hệ liệt quảng cáo cũng không tồi a. Đạo diễn có chút tâm động, suy nghĩ trở về có thể hay không cùng quảng cáo bộ bên kia thảo luận hạ. Bất quá hắn cũng biết hy vọng không lớn. Tần Thị là có chính mình người phát ngôn, có thể làm Lạc Tịch chụp lần này quảng cáo đã thuộc về ngoại lệ. Này chỉ là kỳ hạ một cái hệ liệt hộp quà đơn độc quảng cáo. Tần Thị mỗi một năm tuyên truyền quảng cáo cùng chủ đánh sản phẩm. Đều là từ chính bọn họ người phát ngôn quay chụp, tuy rằng đạo diễn vẫn luôn cảm thấy Tần Thị tuyển người phát ngôn ánh mắt còn chờ đề cao. Nhưng này cũng không tới phiên hắn tới quyết định. Nhìn chụp tốt tư liệu sống, đạo diễn thế Lạc Tịch đáng tiếc, rõ ràng điều kiện tốt như vậy, cố tình muốn đãi ở Bá Thiên giải trí, tài nguyên như vậy ngược thật là bạch mù. Sao Lạc Tịch căn bản không chú ý đạo diễn xem chính mình phức tạp ánh mắt. Nàng yên lặng quay đầu đối Tiểu Kim Long cảm khái, chụp quảng cáo tiền nguyên lai tốt như vậy tránh, nàng chỉ là ăn ăn uống uống liền kết thúc. Để cho nàng vừa lòng chính là ăn đều là Tần Thị chiêu bài điểm tâm. Thật tài thật liêu, hương vị thật sự thực không tồi. Nàng ăn thực thư thái. Tiểu Kim Long giấu ở nàng trong tay áo. Ngắm liếc mắt một cái bên sân còn ở thất thần Tần Nhiễm. Nó nói thầm lên, gia hỏa kia ngươi tính toán làm sao bây giờ. Lạc Tịch, ngoặc kép, tùy tiện lừa dối một chút đi, sao quảng cáo chụp xong. Tần Nhiễm vốn nên nhìn chằm chằm nhân viên công tác đem tòa nhà nội thuộc về Tần gia lão đồ vật đều dọn về đi, hiện tại hắn đem việc này giao cho hiện trường đạo diễn. Chính mình lôi kéo Lạc Tịch liền vào gửi hắn thái gia gia khung xương tiểu cách gian. Đạo diễn, ngoặc kép, đạo diễn trợ lý cười hắc hắc, tiến đến đạo diễn trước mặt nhỏ giọng trêu ghẹo, Tần tiên sinh như vậy gấp gáp, khó được mỹ nhân chính là không giống nhau. Đều kéo đi tiểu cách gian, đây là tính toán tiềm quy tắc nhân gia. Tần tiểu thiếu gia sẽ không sợ Bá Thiên giải trí Phùng lão bản xông tới cùng hắn liều mạng a. Cái kia Phùng lão bản chính là nổi danh bao che cho con. Bất quá lấy Bá Thiên giải trí hiện tại nghèo túng, liền tính tưởng hộ, phòng trừng cũng hộ không được. Trợ lý vẻ mặt bát quái, miên man bất định. Đạo diễn lạnh mặt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình trợ lý, đem người kia xấu xa tư tưởng cho ta thu hồi tới. Tần tiên sinh là có việc tìm cái kia tân nhân nói. Đừng cho ta bậy bạ, trợ lý thấy lão đại nổi giận. Lập tức bãi chính thần sắc, thức thời không hề nhiều lời. Đạo diễn thu thập phía dưới toái miệng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn vác lão đồ vật công nhân. Muốn nói Tần Nhiễm là tính toán ở tiểu cách gian tiềm quy tắc đường Lạc Tịch. Đạo diễn là không tin, cái kia tân nhân thật là hiếm thấy mỹ lệ, nhưng cùng Tần Nhiễm bạn gái là cùng công ty, Tần gia tiểu thiếu gia còn không đến mức như vậy không phẩm hạ miệng. Hơn nữa địa phương cũng không thích hợp, đến nỗi mặt khác, vô luận Tần Nhiễm là tìm đường Lạc Tịch làm cái gì. Này đều không phải bọn họ có thể nghị luận. Sao tiểu cách gian nội, Tần Nhiễm vẻ mặt rối rắm nhìn thái gia gia khung xương. Chỉ cảm thấy tam quan đều sắp trọng tố, cái gì kêu một người liền đánh chìm một con thuyền. Kia chính là thật sự quân hạm, mà không phải giấy thuyền nhỏ. liền tính đó là vài thập niên trước quân hạm, cũng là sắt thép đúc đi, một người có thể đánh một cái quân hạm. Nguyên lai mấy ngày hôm trước Hoa Hạ phát hiện kia tàu trầm thuyền, chính là hắn Thái Gia Gia năm đó phát huy lộng trầm. Chẳng những lộng trầm, còn đem quốc gia văn vật tài phú đều bảo tồn xuống dưới. Nhiều năm như vậy sở dĩ không ai phát hiện, là Thái Gia Gia vì Hoa Hạ tài phú không bị cướp bóc. Ở trầm trên thuyền hạ cấm chế, chậm đợi tổ quốc hậu nhân phát hiện, đến nỗi Thái Gia Gia khung xương vì cái gì như vậy kỳ lạ. Nghe nói đây là có đại công đức nhân tài sẽ hiện ra dị tượng. Liền giống như Phật gia cao tăng Viên Tịch sau, thân thể không hủ hoặc là có xá lợi tử, Tần Nhiễm vẻ mặt mờ mịt nghe càng cảm thấy thần kỳ. Hắn thình lình nghĩ đến nhà mình Gia Gia đã từng giảng quá quan với Thái Gia Gia sự. Cái gì đạo gia cao nhân, một người nhất kiếm chảm trăm quỷ, vân du tứ phương, siêu độ mấy vạn vong hồn. Khi còn nhỏ Tần Nhiễm đều đương chuyện xưa nghe, trưởng thành cảm thấy đó là nhà mình Gia Gia ở khoác lác. Thái Gia Gia thật như vậy lợi hại nói, còn có thể mất tích, còn có thể rơi xuống liền thi cốt đều tìm không thấy hoàn cảnh. Còn chảm trăm quỷ, như vậy không khoa học không đáng tin cậy sự, thật sự vậy thua. Tần Nhiễm đối chưa từng gặp qua Thái Gia Gia ấn tượng vẫn luôn chính là cái kiêm chức đạo sĩ. Bởi vì nhà hắn Thái Gia Gia thành gia có lão bà. Hoa Hạ chính thức đạo sĩ chính là không được thành gia. Dựa giả danh lừa bịp mà sống, đại khái sẽ một ít qua đi cái loại này giang hồ thuật sĩ siếc. Ở cũ xã hội khá tốt dùng, kia sẽ người biết chữ niệm thư không nhiều lắm, bà cốt kẻ lừa đảo tiểu siếc có thể trộn lẫn đời. Cuối cùng mất tích rơi xuống không rõ. Tần Nhiễm vẫn luôn tưởng Thái Gia Gia âm mưu bị xuyên qua. Bị người ta trùm bao tải hạ độc thủ. Nhiều năm như vậy cố hữu ấn tượng ở hôm nay bị đổi mới. Nguyên lai nhà hắn Thái Gia Gia không phải bọn bịp bợm giang hồ. Là chân chính cao nhân. Vẫn là cái loại này thâm tàng bất lộ. Đại ẩn ẩn hậu thế thế ngoại cao nhân a. Liên tính những cái đó cấm chế a. Trầm thuyền a nghe tới thực vô nghĩa. Nhưng nhìn Thái Gia Gia ngọc chất khung xương, Tần Nhiễm cái gì phản bác ý niệm cũng chưa. Lạc Tịch thấy Tần Nhiễm vẻ mặt khiếp sợ liền tiếp nhận rồi nàng cách nói. Tiên lặng vô ngữ véo véo Tiểu Kim Long, còn hảo nàng không có dựa theo Tiểu Kim Long cấp bản thảo nói. Tiểu Kim Long càng vô nghĩa, biên so nàng khoa trương gấp 10 lần, hơn nữa nó căn bản không nghĩ đem khung xương giao cho người khác. Động oai cân não muốn đem Tần Nhiễm hù dọa đi. Sao Tần Nhiễm tìm cái hộp, thận trọng đem Thái Gia Gia khung xương trang hảo. Khung xương ngồi xếp bằng, nửa người cao hộp đến là miễn cưỡng có thể phóng đến hạ. Bạch sâm sâm khung xương chẳng sợ phiếm ngọc chất lưu quang. Kia cũng là một bộ xương khô, đen nhánh hốc mắt đối diện chính mình, làm hắn trong lòng có điểm mao. Tần Nhiễm có điểm sợ. Lại ngượng ngùng làm Lạc Tịch giúp hắn trang, sờ đến khung xương khi hắn vẫn luôn ở trong lòng mặc niệm đây là nhà mình Thái Gia Gia. Là thân nhân, là Gia Gia nhắc mãi cả đời người, chờ nơm nớp lo sợ thu liễm hảo, hắn mới nhìn về phía Lạc Tịch, biểu đạt lòng biết ơn, nhân gia tìm được rồi Thái Gia Gia thi cốt, còn xa xôi vạn dặm cho hắn đưa tới, này phân ân tình thấy thế nào đều rất trọng. Đến nỗi Lạc Tịch có phải hay không ở mông hắn, quăng cái kia quyển sách liền làm không được giả, càng miễn bàn vừa rồi thu liễm thi cốt khi, ở hắn đụng tới khung xương sau, trong lòng mạc danh nổi lên chua xót ấm áp ý, liền tính chưa bao giờ che mặt, trong thân thể hắn huyết thống tựa hồ cũng nhận ra trước mắt người. Là bọn họ Tần gia tiền bối, Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long thử phía thế giới sư. Tần Nhiễm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khung xương tiên sinh là cái lợi hại, Tần gia năm đó ra cái lợi hại nhân vật, đáng tiếc nhi tử không biết cố gắng, không tuệ căn, Tần Nhiễm gia gia, này ngọc chất khung xương nhi tử, năm đó mơ mơ hồ hồ biết nhà mình lão tử là cái có bản lĩnh. Chỉ là chính mình không thông suốt không học được mấy chiêu. Sau lại nhà mình lợi hại lão tử mất tích. Truyền thừa càng là chặt đứt, kia sẽ lại là náo động niên đại, chờ đến náo động kết thúc, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy đều bắt đầu chú ý khoa học. Thấy thế, Tần gia lão gia tử hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, bắt đầu cần cù chăm chỉ kinh doanh nhà mình điểm tâm cửa hàng. Chỉ hy vọng hậu nhân có thể ra cái có tuệ căn thiên phú. Kết quả một thế hệ không bằng một thế hệ, tới rồi Tần Nhiễm này một thế hệ, căn bản không tin phi khoa học tồn tại, càng miễn bàn đi nghiên cứu. Thấy Tần Nhiễm thật sự cái gì cũng không biết, Tiểu Kim Long thất vọng cực kỳ. Nó dùng truyền âm cùng Lạc Tịch nói thầm, cùng hắn đòi tiền, muốn tài nguyên, muốn vàng, hắn thái ra ra nhưng đem ta lan lộn thảm, hắn lại cái gì tin tức cũng không biết, vậy không thể bạch bạch tiện nghi hắn. Lạc Tịch, móc lừng, ta cảm thấy nhà hắn điểm tâm khá tốt ăn. Tiểu Kim Long vẻ mặt giận này không tranh, xem ngươi kia tiền đồ, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, người yêu nhất không phải bể bơi sao. Lạc Tịch lược tiếc nuối, bể bơi có hải quân cho ta tu, quá lòng tham không tốt, tạm thời một cái là đủ rồi. Tiểu Kim Long, móc lừng, hóa ra nếu là hải quân chưa cho ngươi tu, ngươi còn tính toán lại muốn một cái. Chính ngươi tính tính ngươi có mấy cái, hải quân hứa hẹn miễn phí cấp tu, Phùng lão bản tương lai tính toán cấp tu, cùng với chính mình nói qua phải cho nàng tu cái kim. Ba cái chẳng lẽ đều còn chưa đủ ngươi phao, yếu điểm hữu dụng, thật sự đồ vật a. Tần Nhiễm vội vã mang nhà mình thái gia gia về nhà. Muốn mời Lạc Tịch cùng hắn cùng nhau trở về, tốt xấu đây là tìm được rồi thái gia gia thi cốt cao nhân. Như thế nào cũng nên là Tần gia tòa thượng tân, làm gia gia gặp một lần, Lạc Tịch như thế nào đem khung xương từ trầm trên thuyền mang ra tới. Nói rất mơ hồ, tám phần thật, nhị phần giả, thành công đem Tần Nhiễm lừa dối ở Tần Nhiễm xem ra, có thể phá thái gia gia cấm chế đem thi cốt vớt trở về. Cũng giấu ở phía trên mang đến cho hắn, này khẳng định là tiên gia thủ đoạn, không nói cái khác, hôm nay hắn nhưng không gặp Lạc Tịch mang cái gì hộp tiến vào. Liền thái gia gia khung xương cái này lớn nhỏ, nếu là nàng muốn mang tiến vào. Tuyệt đối thập phần thấy được, đạo gia không phải có thủ thuật che mắt, năm quỷ khuân vác thuật gì đó, có thể sử dụng ra loại này chiêu số, kia cần thiết không phải người bình thường, đặc thù nhân tài cần thiết duy trì hảo giao tình, hắn gia gia lại đặc biệt thích mấy thứ này, xét thấy các loại phương diện suy tính, Tần Nhiễm là thiệt tình thực lòng tưởng thỉnh Lạc Tịch cùng nhau trở về. Đến nỗi cao nhân vì cái gì sẽ oa ở bá thiên giải trí. Tần Nhiễm tỏ vẻ này khẳng định là vào đời tu tâm một loại. Có các loại não bổ, Tần Nhiễm hiện tại xem Lạc Tịch, chỉ cảm thấy nàng cùng bọn họ này đó phàm phu tục tử đặc biệt không giống nhau. Mỹ như vậy có linh khí, Lạc Tịch cự tuyệt hắn mời, Tần gia nếu cái gì cũng không biết, nàng liền không có hứng thú đi một chuyến. Ở Tần Nhiễm tiếc hận chung, Lạc Tịch xách theo mấy đại hộp Tần thị chiêu bài điểm tâm đi rồi. Đi lên còn không quên nhắc nhở hắn, quảng cáo phí không cần khất nợ, bá thiên giải trí mắt thấy liền phải đổ, có này bút quảng cáo phí, lão bản phòng chừng còn có thể nhiều căng mấy ngày. Sao Tần Nhiễm ôm thật lớn hộp, thẳng đến nhà mình ra ra địa bàn, Tần gia nhà cũ nghe nói là năm đó thái gia gia tự mình tuyển chỉ, thân thủ bố trí, tòa nhà không lớn, cũng liền tứ hợp viện lớn nhỏ. Hỗn loạn những cái đó niên đại còn bị tịch thu quá. Sau lại hết thảy bình tĩnh sau, mới còn trở về, tòa nhà đặt ở hiện tại đã thực cũ nát, lão thái gia không được người động, liền càng có vẻ cũ kỹ. Ở Tần gia khai điểm tâm phô phát tích lúc sau, Tần gia những người khác đều dọn ra nhà cũ, chỉ có Tần gia lão thái gia, Tần Nhiễm gia gia còn ở nơi này. Tần Nhiễm ôm đại hộp vào cửa. Nhà hắn gia gia đang ngồi ở nhà chính xem tivi. Tivi sướng diễn, lão thái gia phe phẩy cây quạt đi theo hừ, nhìn thấy nhà mình tiểu tôn tử trở về, lão thái gia kinh ngạc nói, đây là cái gì phong đem chúng ta quý giá tiểu thiếu gia thổi đã trở lại. Tần Nhiễm sợ quỷ, cũng đặc biệt không thích này tòa nhà cũ, tổng cảm thấy cũ nát âm u sừng trốn tránh sẽ phát ra tới đồ vật. Hắn dọn đi ra ngoài trụ về sau, cũng liền mỗi năm ngày lễ ngày Tết ở nhà cũ ở vài ngày. Ngày thường Tần Hiếu Tâm đều là tiếp Gia Gia đi ra ngoài. Tần gia lão thái gia tự nhiên rõ ràng tiểu tôn tử cái này tật xấu. Trước kia còn dùng cái này hù dọa quá tiểu tôn tử. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Tần Nhiễm trở về. Lão nhân gia dù cho trong lòng vui mừng, lại vẫn là nhịn không được trêu chọc. Tần Nhiễm thận trọng đem hộp đặt ở nhà chính trên bàn trà. Sợ dọa đến lão thái gia, không có trực tiếp mở ra, mà là uyển chuyển nói. Gia gia, ta tìm được thái gia gia a. Lão thái gia ngẩn ra hạ, đốn vài giây mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Cái này cây quạt cũng không diêu. Lão nhân cọ đứng lên, vẻ mặt vội vàng truy vấn. Tìm được ngươi thái gia gia, ở nơi nào tìm được? Người ở đâu đâu? Tần Nhiễm vội vàng đỡ lấy hắn, liên tiếp dặn dò, hít sâu, đừng kích động, bình tĩnh, gia gia ngươi không phải còn tính toán ôm chát trai đâu. Ngàn vạn đừng xỉu qua đi, lão gia tử bóp tôn tử tay. Miễn cưỡng bình tĩnh lại, run rẩy môi hỏi, ngoặc kép, người đâu? Tần Nhiễm trước dìu hắn ngồi xuống, mới mở ra trên bàn trà đại hộp. Vẻ mặt cung kính hướng bên trong bạch cốt hô một tiếng. Thái gia gia, lão gia tử, ngoặc kép, gì, này phó bạch sát sát khung xương tử là chính mình phụ thân. Chợt nghe được Tần Nhiễm nói tìm được người, lão gia tử còn tưởng rằng là người sống. Hiện tại ngẫm lại lấy nhà mình phụ thân tuổi tác, hiện tại nếu là còn sống ít nhất 100 tuổi trên dưới. Hóa thành bạch cốt đảo cũng nói được qua đi. Chỉ là ở hắn trong ấn tượng, phụ thân như vậy lợi hại, có được quỷ thần khó lường thủ đoạn, chẳng sợ mất tích nhiều năm như vậy, hắn còn vẫn luôn ẩn ẩn kỳ vọng phụ thân còn sống. Tần Nhiễm sợ lão gia tử không tin, lập tức đem quyển sách đào ra tới. Thứ này lão gia tử so với hắn còn quen thuộc, quả nhiên, lão gia tử sắc mặt biến đổi, tiếp nhận quyển sách lật vài tờ, là hắn. Thật là hắn, này quyển sách chính mình vô cùng quen thuộc, từng vô số lần xem qua phụ thân ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Hắn khi còn nhỏ nghịch ngợm còn ở trong đó một tờ thượng vẽ cái tiểu lão hổ. Bị hắn cha treo lên tấu, vuốt ve kia màu đen đã biến đạm tiểu lão hổ, lão gia tử lão lệ tung hoành, Tần Nhiễm sợ lão nhân quá thương tâm, nói chêm chọc cười trấn an vài câu. Đem thái gia gia công tích vĩ đại đều nói ra, cố tình nhiều thổi phồng một chút thái gia gia, cho thấy trước kia là chính mình xuẩn, có mắt không thấy thái sơn từ từ, làm lão gia tử rời đi tâm tư, lão gia tử nước mắt chưa khô, trong mắt đến là nhiều vài phần hoài niệm cùng ý cười. Phụ họa nói, phụ thân nam đó lợi hại đâu, đáng tiếc hảo trúc gia xấu măng, chúng ta này đó hậu nhân một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi ngươi này một thế hệ càng là vụng về như lợn. Thế nhưng sợ quỷ, phải biết rằng hắn cha năm đó chính là một người nhất kiếm trảm quỷ siêu độ. Quỷ thấy hắn cha dọa đều sẽ không chạy, kết quả như vậy lợi hại cha. Hậu nhân không tuệ căn không nói, còn ra cái sợ quỷ, gia môn bất hạnh a. Tần Nhiễm lẩm bẩm, heo mới không ngu ngốc. Khoa học nghiên cứu heo là thực thông minh động vật, lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi so heo còn không bằng, Tần Nhiễm, ngoặc kép, nếu không phải đây là thân gia gia, hắn bạo tính tình đều phải áp không được. Sao lão gia tử cung cung kính kính đem nhà mình cha di cốt mời vào buồng trong cống. Quyết định tuyển một cái thích hợp nhật tử đêm này táng nhập phần mộ tổ tiên. Làm tốt này hết thảy. Hắn mới có tinh thần hỏi mặt khác, người nói tìm được di cốt cái kia nha đầu kêu Đường Lạc Tịch. Vân Tần Nhiễm đem Lạc Tịch lừa dối chính mình kia một bộ dọn ra tới. Có phát hiện trầm thuyền tin tức bằng chứng, mức độ đáng tin đặc biệt cao, lão gia tử bán tín bán nghi, đánh giá có cái này năng lực, chẳng lẽ là thế giới người. Hắn so Tần Nhiễm biết đến nhiều một chút, ít nhất trong ngoài hai cái thế giới tồn tại. Hắn là rõ ràng, năm đó hắn cha như vậy lợi hại, cùng hắn cha giao tiếp người cũng không thiếu thế giới. Đương nhiên, kẻ thù cũng rất nhiều là đến từ thế giới. Bởi vì cái này, hắn cha phát hiện hắn không có tuệ căn tư chất sau. liền đem hắn coi như người thường ra hài tử nuôi lớn. Về thế giới sự rất ít ở trước mặt hắn đề cập. Nhưng có một chút hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Hắn cha đã từng chỉ vào quyển sách nói qua. Này quyển sách thượng có lịch đại tổ tiên hạ cấm chế. Tầng tầng chồng lên, trừ bỏ chúng ta Tần gia huyết mạch hậu nhân. Người khác nếu là đỏ mắt muốn cướp đoạt, chạm vào chi toàn chết, kia sẽ hắn còn nhỏ, liền tự đều không lớn nhận thức, chỉ là ngây thơ tỏ vẻ thật là lợi hại. Hắn cha trầm tư trong chốc lát, mới phảng phất hạ quyết tâm công đạo, bất quá có cái ngoại lệ, có được thiên âm thân thể người cũng có thể mở ra quyển sách. Nếu là ngày nào đó có chúng ta Tần gia ở ngoài người mở ra quyển sách, người phải nhớ kỹ. Nhớ rõ cái gì tới, lão gia tử vắt hết óc nghĩ, tổng cảm thấy hắn cha những lời này đặc biệt quan trọng. Gia gia, ngài nếu không trước cùng ta trở về trụ, Tần Nhiễm nói, nhà cũ buồng trong lấy ánh sáng không tốt, có chút tối tamani hiện tại còn mang lên một bộ khung xương. Càng là âm trầm bức người, liền tính biết đó là nhà mình thái gia gia, nhưng cách vài đại, Tần Nhiễm vẫn là có điểm mau. Nhà mình thái gia gia như vậy không khoa học, vạn nhất lại đưa tới điểm không khoa học đồ vật, cũng là rất có khả năng. Nghĩ vậy trong phòng có khả năng chen đầy các loại bọn họ nhìn không thấy quỷ. Tần Nhiễm lông tơ đều dựng thẳng lên tới, lão gia tử cảm giác chính mình mau nghĩ tới. Bị tiểu tôn tử này một gián đoạn, lại đã quên, hắn tức giận trắng tôn tử liếc mắt một cái. Chủ cái gì chu, đây là cha ta, ngươi thái gia gia. Ngươi sợ cái giám mân y đi, thông chi ngươi ba cùng ngươi tỷ trở về, đều tới cấp ngươi thái gia gia dập đầu dâng hương, Tần Nhiễm tuân lệnh. Lập tức chạy ra âm trầm buồng trong, đi triệu hoán người nhà, lão gia tử đối với bạch cốt nhắc mãi. Chà a, ngày năm đó nói làm ta nhớ rõ cái gì tới, ta kia sẽ quá tiểu, ngài lại không nói nhiều mấy lần, hiện tại già rồi liền cấp đã quên. Nếu không ngài buổi tối báo mộng tự cấp ta nói một lần. Ngọc chất khung xương trầm mặc không nói. Trước mặt cắm hương đột nhiên chặt đứt. Hương cho tạp lão gia tử một chân. Lão gia tử cảm thấy không thể hiểu được. Nhặt lên hương nhìn nhìn. Chẳng lẽ là mua lâu lắm. Bị trùng chú. Hắn quay đầu lại cấp nhà mình cha một lần nữa thay đổi trụ tân hương. Đã bái bái. Xoay người đi ra ngoài. Nhớ rõ báo mộng a. Cha, phía sau, kia trụ tân cắm thượng hương, băng, một chút lại chặt đứt. Phảng phất bị chọc tức, hung hăng nện ở trên mặt đất, nếu là khung xương có thể nói lời nói, khẳng định sẽ nhảy dựng lên giáo huấn đứa con bất hiếu tử. Thác ngươi muội mộng, nếu có thể báo mộng, lão tử yêu cầu khổ ha ha đãi ở trong biển như vậy nhiều năm. Còn bị trở thành mất tích dân cư, dùng người óc heo suy nghĩ một chút. Không tuệ căn cũng không nên ngu thành như vậy. Sao? Hết chương.